Thần khống thiên hạ, chương 1959, con đường nhàm chán, 1, góc truyện audio.com, hai chủng loại lực lượng bắt đầu quân lấy nhau ngưng kết trên thần kiều, những tia thần lực ngũ sắc trong suốt bắt đầu sinh ra. Cùng với những thần lực này càng không ngừng tăng trưởng, cây thần kiều bắt đầu trở nên càng tinh anh rõ ràng hơn. Lúc đầu thần lực chỉ chiếm vị trí khoảng 1/10 thần kiều, chính là hiện tại cũng là đang từ từ tăng trưởng, nhanh chóng phân bố vị trí đã đầy 2/10 thần kiều. Cũng cùng với những thần lực này càng không ngừng sinh ra, khí tức của Lăng Tiếu càng không ngừng liên tiếp tăng lên cao. Rất nhiều thần lực càng không ngừng hướng tới một vị trí quan trọng để công kích đánh sâu vào. Chỉ cần phá vỡ vị trí điểm quan trọng này là có thể lấy tiến vào bậc kế tiếp. Rầm rầm, rất nhiều thần lực ở trong cơ thể Lăng Tiếu giống như vạn mã phi nhanh, khí thế như sấm sét lôi đình không ngừng điên cuồng công kích. Cũng không biết sau khi đánh sâu vào bao lâu, cuối cùng, một đạo âm thanh nhỏ bé yếu ớt vang lên. Tất cả đều trở về trạng thái bình yên cực kỳ khoan khoái. Có thể trở thành thần vương, liền cùng cấp với có được bất tử chi thân, có khả năng một mực sống suốt đời. Mặc dù thần vương có được tuổi thọ vô cùng vô tận dùng để tu luyện, nhưng điều này không có nghĩa là sau khi bọn họ trở thành thần vương là có thể một mực dựa vào tuổi thọ vô cùng vô tận này để tiếp tục vươn lên cảnh giới cao hơn. Xét cho cùng thì bậc thần vương cũng là chia làm 3-7 loại. Một số thần vương là thông qua nhiều năm một mực khổ tu, lại phối hợp các loại linh thảo thánh tài, đan dược nghịch thiên để đi bước một rồi đạt tới cảnh giới thần vương. Trong giai đoạn này bọn họ tiêu hao vô số thời gian và tinh lực mới có thể bước qua được một bước kia, vậy đã là vô cùng may mắn. Mà loại võ giả này sau bước cuối cùng tiến vào cảnh giới thần vương, thông thường muốn thăng bậc tiến giai đến trình tự cao hơn nữa, nếu không có thần đan hoặc thần tài nghịch thiên thì cơ hồ khó có thể lại tiến thêm nửa bước. Tất nhiên loại thần vương vào lúc đạt tới một bước này vốn tất cả cơ năng thần thể có thể cơ hồ đã là biến chất tới cực điểm. Căn cơ kẻ đó cũng là khó có thể chống đỡ giúp cho bọn họ hướng tới cảnh giới càng cao hơn. Một loại thần vương khác chính là tài năng bẩm sinh cực kỳ khá, có thể ở trong một thời gian nhất định mà không ngừng có được đột phá, làm cho thân thể một mực vẫn duy trì tràn đầy lực lượng huyết mạch, khiến cho thần thể vẫn duy trì cơ năng dũng mãnh, khiến cho sau khi bọn hắn đạt tới thần vương thì vẫn còn có thể lợi dụng tuổi thọ vô hạn lại làm ra đột phá. Loại thần vương này đối với hạng thông thường mà nói đã là tồn tại tương đối phi phàm. Chiến lực của nó so sánh với loại thần vương trước thì khẳng định mạnh hơn nhiều lắm. Về phần một loại thần vương cuối cùng kia chính là trời sinh thần thể. Bọn họ từ một khắc mới bắt đầu ra đời liền nhất định sau này có thể trở thành tồn tại cấp thần vương. Loại người như bọn họ khi tu luyện cơ hồ khó gặp cửa ải, tất cả những lần thăng bậc tiến giai đều có được thiên nhân cảm ứng. Khiến cho bọn họ vừa đột phá liền trở thành mạnh nhất. Bọn họ cơ hồ có được thân thể hoàn mỹ nhất trong thời khắc tiến vào giai đoạn thần vương. Tướng mạo dung nhan của bọn họ cơ hồ đều sẽ vĩnh viễn duy trì tuổi trẻ, mà không giống những thần vương ở trên. Góc truyện audio.com, thông thường sẽ xuất hiện dấu hiệu trung niên hoặc biến chất. Mà chủng loại thần vương này bẩm sinh chính là sinh ra để chiến đấu, chiến lực của bọn họ tuyệt đối là tồn tại cấp cao nhất trong cùng bậc, thậm chí có khả năng vượt bậc mà chiến. Cũng chính bởi vì loại thể chất yêu nghiệt khiến cho thần thể bọn họ trở thành hoàn mỹ nhất. Mà ở trong những lần thăng bậc tiến giai sau này, so sánh với thần vương bình thường thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hai chủng loại thần vương trước là phổ biến nhất ở trong thiên vực, còn loại thần thể chính là hiếm thấy nhất, đều là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm nhất của mỗi thế lực siêu cấp. Nhưng mà ngược lại còn có loại hình cá biệt không thuộc về ba loại hình tồn tại thần vương này. Quả là bọn hắn vẫn có được ưu thế thăng bậc tiến giai không gì sánh kịp cùng với sức chiến đấu dũng mãnh. Đó chính là người may mắn, họ có được cơ may nghịch thiên độc đáo lớn lao. Bọn họ tựa hồ là vâng chịu thiên vận mà sinh ra, vào mỗi lần gặp nguy hiểm lại có khả năng hóa hiểm làm thành công, cuối cùng lại thu được cơ duyên kinh người, khiến cho trong cùng bậc tăng lên rất nhanh. Loại người may mắn cũng chỉ là có thể sinh ra từ trong nguy hiểm chất chồng thì mới được công nhận như vậy. Rất nhiều người muốn trở thành loại người may mắn này nhưng lại đều là nửa đường chết non, mà ai có thể đạt tới được thì mọi người đều là hạng người tính cách kiên định như sắt. Bọn họ thập phần tâm huyết, vào mọi thời khắc đều có được tâm trạng cứng cỏi không bị bẻ gãy. Có thể tỉnh táo nhất mà đối diện đủ loại hiểm cảnh, khiến cho chính mình giữ được tánh mạng. Mà Lăng Tiếu không nghi ngờ là một kẻ trong loại người may mắn đó. Từ lúc hắn trọng sanh đến nay dọc đường gặp phải không biết bao nhiêu hiểm địa cửu tử nhất sanh, rốt cục có bao nhiêu nỗ lực liền thu hoạch được bao nhiêu thu hoạch. Hắn chỉ với không được 100 tuổi mà đã trở thành cảnh giới thần vương, tốc độ thăng bậc tiến giai của hắn tuyệt đối không thể kém hơn so với những hạng thần thể này. Mà nay, hắn lại một lần nữa đối mặt loại hoàn cảnh cực kỳ ác liệt và rồi thành công lại tiến thêm một bước đạt đến cảnh giới trung giai thần vương. hơn nữa trở thành tồn tại ở trong thiên vực hiện nay đạt đến trung giai thần vương nhanh nhất. Năm ấy chẳng qua hắn mới 78 tuổi, đương nhiên trung giai thần vương này vẫn là tồn tại không hề dựa vào bất cứ thần đan nào để đột phá. Nếu mà hắn được người biết chỉ sợ lập tức sẽ đợi ghi vào sử sách sánh vai cùng những thần vương yêu nghiệt thời viễn cổ. Lăng Tiếu ngồi ở trong thần đỉnh, mấy ức thần tinh bên cạnh hắn đã bị hắn nuốt chừng hết sạch. Cả người hắn trở nên vô cùng mờ ảo thần thánh, những cỗ hào quang ngũ sắc đang không ngừng nhấp nháy bên trong thần đỉnh. Cả một chốn không gian điên cuồng dữ dội này tựa hồ đều đã bị thần quang cường đại này làm ảnh hưởng, trong thời gian ngắn ngủi trở nên yên tĩnh lại. Ngay sau đó, từ đôi mắt Lăng Tiếu phát ra hai đạo hào quang đã thực chất hóa. Những sợi tóc trên đầu hắn bắt đầu tung bay, xung quanh cơ thể càng không ngừng quay vòng những vầng sáng lưu ly lấp lánh. Thêm vào khí phách giống như bá vương làm cho người ta thuyết phục, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên mặt Lăng Tiếu thoáng hiện một nụ cười làm cho người ta mê mẩn, thân thể nhẹ nhàng rung lên. Góc truyện audio.com, cả người vọt ra từ trong thần đỉnh, cách chương.